anh dở nắp lô ra đi xem ở trong còn gì. Em cú bán chè mời anh về ghé quán chè em, tới đây với không gian chè và những đồ ăn rất là ngon. Quán chè của em đây, bán chè tên Doraemon ăn rất là ngon. Mai này xin mời anh về Bình Dương ghé thăm uống nè, rồi mau đi tới quán Doraemon. Ghé đây ăn chè, mời các bạn chú anh dì cô vô đây ghé ăn chén chè rồi ra về nhớ uống nhiều nha. Là con 53, 50 con ba rồi cờ ra con mấy, con số gì đây, số gì đây, số gì đây.